Phần 9. 10. Nàng trở lại chui vào trong khoang thuyền, chỉ chốc lát sau đi ra, thay bộ váy đang mặc, là một thân bó sát người màu da cá xám trắng. Màu xám trắng như giọt sương đọng trên cánh hoa, mông mông lung lung, khiến nàng nhìn qua như là mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Sắt sắt đứng ở trên mép thuyền, ánh mắt dừng ở trên mặt biển, thấy được phía trước trầm ngư đang ở trong biển ngoi lên để thở. Nàng xác định chuẩn phương hướng, rồi thả người nhảy xuống biển. Đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên hơi hơi hít lại, nhìn Sắt Sắt sớm đã nhảy vào trong nước. Hắn mới phát giác mình mới vừa rồi hoảng hốt đến ngẩn người, bắt đầu trợn tròn mắt, không ngờ đến Sắt Sắt đang bơi ở trong nước, vòng eo uốn lượn, thật sự giống như một mỹ nhân ngư, hướng về phía trước như một mũi tên bơi đi, dáng người mạnh mẽ tuyệt đẹp khỏi phải nói. Chỉ chốc lát sau, Sắt Sắt lặn sâu xuống biển. Mặt biển bây giờ một mảnh bằng phẳng, đen kịt, ai cũng không biết dưới mặt biển xảy ra chuyện gì. Dạ Vô Yên khoanh tay đứng ở trên mép thuyền, gió đêm thổi bay bạch sam của hắn, phần phật rung động, con ngươi dưới cái mặt nạ đen lóng lánh ánh sáng tinh nhuệ, nhìn thẳng ở trên mặt biển. Phía trước truyền đến một trận tiếng nước, chỉ thấy một bóng người trong trong nước xông ra. Tựa hồ là muốn để thở, Dạ Vô Yên thấy rõ, đó là Trầm Ngư. Trầm Ngư nội lực không bằng Sắt Sắt, thời gian nín thở tự nhiên cũng không hơn Sắt Sắt. Trong lòng biển, Sắt Sắt linh hoạt vòng đến bên cạnh người Trầm Ngư, bắt được đầu vai của nàng, ngón tay ngọc điểm huyệt đạo của Trầm Ngư. Sắt Sắt đang rẽ nước mà bơi đi, nàng một tay ôm Trầm Ngư, hướng thuyền bên này bơi lại. Đến trên thuyền, Sắt Sắt đem Trầm Ngư đặt ở trên boong thuyền, đang muốn hỏi Trầm Ngư, thì Dạ Vô Yên đã nhanh nhẹn đem Sắt Sắt đẩy vào trong khoang thuyền. Làm sao vậy? Sắt Sắt ngạc nhiên hỏi. Thay quần áo đi, Dạ Vô Yên thản nhiên nói rồi đi ra ngoài. Sắt Sắt thế mới phát hiện mình đang mặc bộ quần áo da cá ôm sát, thân hình không hề ngăn cản được hiện ra. Mày hơi hơi nhăn một cái, đứng dậy thay quần áo. Khi trở ra, chỉ thấy Trầm Ngư đang ngồi ở trên boong thuyền, mặc kệ bắt đầu hỏi cái gì đều là không nói một tiếng. Sắt Sắt chậm rãi đi đến trước mặt Trầm Ngư, ánh mắt bình tĩnh dừng ở nàng, ôn nhu hỏi, Ngư Nhi, đã trễ thế này, ngươi rời bến làm cái gì? Trầm Ngư nghe được lời nói ôn nhu của Sắt Sắt, cổ họng nhất thời nghẹn lại, nàng chậm rãi nâng mắt lên, ánh mắt thê lương đang ở trên mặt Sắt Sắt lưu luyến trước mắt một cái, chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Ngư Nhi, thực xin lỗi tiểu thư. Hai hàng châu lệ chậm rãi chảy xuống. Ngư Nhi, vợ chồng Điền Thị ở Điền Gia Thôn không phải là cha mẹ của ngươi? Sắt Sắt nhẹ giọng hỏi. Không phải, Ngư Nhi vốn là không có cha mẹ, cũng không có người thân, Trầm Ngư chua chát nói. Sắt Sắt đau xót trong lòng, nàng tất nhiên hiểu được cảm giác không có người thân. Ngư Nhi, mấy năm nay ta đối đãi ngươi như thế nào? Sắt Sắt trầm giọng hỏi. Tiểu thư đối đãi như tỉ muội ruột vậy. Ngay cả như vậy ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Còn có Triệt Nhi nữa, ngươi là nhìn nó lớn lên, tại sao lại có thể nhẫn tâm hãm hại nó chứ? Sắt Sắt đau lòng nói. Trầm Ngư nếu mà đem tin tức Triệt Nhi lúc này đi thuyền rời bến truyền ra ngoài, sẽ khó tránh khỏi lại bị người ta bắt cóc. Trầm Ngư vừa khóc vừa nói, em không muốn hại tiểu công tử, chủ nhân chẳng qua là muốn tiểu công tử làm con tin thôi. Bắt đầu hừ một tiếng, nói, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Ánh mắt Sắt Sắt ngưng lại, nhẹ giọng nói, chủ nhân của ngươi là ai? Chính là khi ta tỉnh lại, vị công tử mà ngươi nói lúc đó sao? Hắn rốt cuộc là ai? Trầm Ngư dừng ở trên mặt Sắt Sắt, ánh mắt hiện lên một tia áy náy. Tiểu thư, xin lỗi, em thật sự không thể nói cho người. Ngư Nhi, Sắt Sắt trong lòng buồn bực, đến giờ phút này, nàng vẫn còn muốn bảo vệ cho chủ tử của nàng. Bắt đầu ngưng mi lại, dù sao, hắn cùng Trầm Ngư ở cùng một chỗ thời gian cũng không phải là ngắn, nhìn thấy nàng cố chấp như thế, trong lòng khó thở, âm thanh lạnh lùng nói, Trầm Ngư, đến lúc này rồi, ngươi còn không thành thật khai báo, có lẽ còn có thể giữ cho ngươi một mạng. Trầm Ngư mỉm cười nhìn về phía Bắt Đầu, khóe môi gợi lên một chút tươi cười, chậm rãi nói, Bắt Đầu, ngươi nghĩ rằng ta còn muốn sống sao? Ta còn có thể sống sao? Sắt Sắt trong lòng trầm xuống, bước lên trước, nói, Ngư Nhi không cần làm chuyện điên rồ. Trầm Ngư cười cười, tiểu thư, em không báo đáp được cho người, ân tình này, Ngư Nhi kiếp này không thể báo đáp, chỉ có kiếp sau mới báo lại. Nói xong, một chút máu từ khóe môi chảy xuống. Ngư Nhi, Sắt Sắt trong lòng buồn bã. Trầm Ngư nhìn Sắt Sắt, con ngươi dần dần tản ra, thanh âm của nàng nhỏ bé yếu ớt như tơ nhện, chỉ là khóe môi lại nở ra một nụ cười yếu ớt, máu tươi chậm rãi tràn ra. Sắt Sắt ôm lấy thân mình của Trầm Ngư, cảm giác được thân thể của nàng càng ngày càng lạnh, đáy lòng một mảnh buồn bã. Sắt Sắt đang buồn rầu, Trầm Ngư không phải làm loại người thủ đoạn tàn độc, nhưng mà rốt cuộc là vì cái gì mà một đứa nhỉ lại khăng khăng một mực vì người khác mà làm những việc đó? 4 năm trước, cũng mới có 13-14 tuổi a, mà đêm nay, nàng cuối cùng bởi vậy đã đánh mất tính mệnh, nhưng là đứa nhỏ này lại vẫn là như vậy cam tâm tình nguyện. Sắt Sắt ôm Trầm Ngư, cảm giác được trong người nàng có cái gì đó rớt xuống dưới. Ánh mắt nàng ngưng lại, phát hiện đó là một quyển tấm da dê, mở ra nhìn thì thấy mặt trên vẽ cách bố trí phòng ngự thủy long đảo. Sắt Sắt đáy lòng phát lạnh, làm bản đồ này là Trầm Ngư muốn giao cho chủ tử của nàng. Dạ Vô Yên nhìn đến kia tấm da dê, ánh mắt lại bỗng nhiên ngưng lại. Hắn đưa tay nhận lấy từ trong tay Sắt Sắt, cũng không nhìn bản đồ trên tấm da dê kia, mà là lật mặt sau để xem tấm da dê. Sắt Sắt ngưng thanh hỏi, có cái gì không ổn sao? Tấm da dê này, Dạ Vô Yên bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt tối đen hiện lên một tia sắc nhọn lạnh băng. Sắt Sắt trong lòng nghi hoặc, tiếp nhận lại tấm da dê, thần sắc cũng bỗng nhiên ngưng lại một chút. Nàng cũng từng ở qua Dạ Vô Nhai phủ đệ một thời gian, biết được Vô Nhai làm giấy và bút mực luôn luôn chú ý. Nàng ở trong phủ hắn có xem qua một sấp tấm da dê như vậy, là hắn đặc chế ra. Cắt hình tứ giác, hoa văn là hình giọt nước, góc bên phải còn in dấu vằn nước do chính hắn vẽ ra. Sắt Sắt nhìn tấm da dê này quen quen, trong lòng lục bột một tiếng. Nàng không phải không hoài nghi qua Vô Nhai, nhưng mà 3 lần 7 lượt bị chính mình đẩy ngã cái hoài nghi kia. Bởi vì trong lòng nàng, Vô Nhai là một người hờ hững như gió thổi mây bay nhất thiên hạ. Hắn cùng nàng mới quen không lâu, hắn lại có thể xả thân cứu nàng, làm sao có thể làm ra chuyện hãm hại nàng. Nhưng mà nhìn tấm da dê trước mắt này, trong lòng Sắt Sắt vẫn là khó mà tin được. 4 năm trước, ở dưới Hắc Sơn Nhai hắn đã cứu nàng lên, công tử áo xanh đó thật sự là Vô Nhai. Nói hắn cứu nàng, nàng tin điều đó, nhưng việc chủ mưu, khơi mào khoảng cách Hách Liên Ngạo Thiên cùng Dạ Vô Yên, lại là Vô Nhai sao? Dạ Vô Yên tựa hồ cũng là nhận ra tấm da dê được đặc chế này, mày liếm kẻ trao lại, đôi mắt phượng thâm thúy càng thêm sâu. Nàng cũng nhận ra được tấm da dê này. Dạ Vô Yên thấp giọng hỏi nói, ánh mắt một mảnh bí hiểm. Sắt Sắt gật gật đầu, nâng mắt hỏi, ta cảm thấy Vô Nhai không phải người như vậy. Dạ Vô Yên hí mắt, nhìn dưới ánh trăng, Sắt Sắt mặt mày thanh tú, hắn thản nhiên nói, ta cũng không tin tưởng, nhưng mà... Hắn không có nói thêm gì nữa, hắn biết được Vô Nhai đối ngôi vị hoàng đế không có gì hứng thú, có thể hắn đối Sắt Sắt là có hứng thú, hắn cũng là biết được điều đó. Sắt Sắt nâng mắt, ngửa đầu nhìn ánh trăng trên trời, mờ mịt, cao vời vợi, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tản ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, bao phủ một vùng biển, cùng thuyền lớn trên biển, còn có cả người trên thuyền. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Cả một đêm này, Sắt Sắt trằn trọc khó nghĩ, đêm không thể ngủ. Nụ cười nhẹ của Trầm Ngư trước khi ra đi luôn luôn không ngừng thoáng hiện trong tâm trí của nàng. Đó là nụ cười như thế nào đây? Sắt Sắt thực sự không thể miêu tả được. Không có vẻ bi ai, không thê lương, không hối hận, cũng không đau khổ, mà ngược lại còn ẩn chứa một chút vui mừng pha trộn với một vẻ không hề cảm thấy hổ thẹn. Vui sướng cùng hổ thẹn, lúc ấy không biết tâm tình của Trầm Ngư là như thế nào. Nàng có thể lý giải thế này. Sự hổ thẹn của nàng ta là vì chưa thể hoàn thành nguyện vọng của chủ tử, không thể thành công truyền tin tức của Triệt Nhi cùng tấm bản đồ kia đi. Sự vui sướng của nàng ta là vì rốt cuộc có thể vì chủ tử mà chết, rốt cuộc cũng được giải thoát. Là như vậy sao? Hay là bởi vì một lý do nào khác? Cho tới nay, Sắt Sắt vẫn luôn cho rằng Trầm Ngư là một nữ tử vô tư hồn nhiên, dường như không có chuyện buồn gì, nàng ta luôn cười hi hi ha ha. chưa bao giờ dự đoán được có một ngày nàng ta sẽ vì người khác trở nên vô tình quyết tuyệt mà tự sát. Thật ra Trầm Ngư theo nàng vài năm chắc chắn phải biết với tính tình của nàng, cho dù nàng ta có làm sai chuyện gì thì nàng cũng sẽ giữ lại một mạng cho nàng ta. Nhưng nàng ta lại không do dự rời đi. Từng là một cô nương tràn đầy sức sống như vậy mà nay đã trở về với cát bụi. Một chút tươi cười kia, mang theo một chút khí khái, một đoạn đường đời, là vì ai mà vất vả, vì ai mà làm việc. Thật là vì Vô Nhai sao? Chủ tử của nàng là Vô Nhai. Nhớ đến Vô Nhai, trong lòng Sắt Sắt bỗng nghẹn lại, nàng không hiểu nếu thật sự là Vô Nhai thì vì sao hắn phải làm vậy? Chẳng lẽ hắn cũng có ý muốn làm hoàng đế sao? Sắt Sắt thật sự không dám nghĩ sâu thêm nữa, nàng mang giày vào, khoác áo xuống giường, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đứng lặng. Ánh trăng đã không một tiếng động lên cao, sắc trời một mảnh sáng tỏ trong trèo chiếu vào vạn vật thành một dãy màu trắng bạc hướng về phía tiểu lâu yên tĩnh, không lẫn một chút tạp chất. Sắt Sắt ngẩng đầu xuyên qua ô cửa sổ nhìn về phía khoảng không trên bầu trời nặng nề kia giống như đang đè ép xuống mắt nàng. Trong nháy mắt nàng cảm giác được lòng mình tràn ngập áp lực nặng nề, ép nàng tới mức có chút không thở nổi. Ngay tại lúc tâm tình đang phiền muộn thì thật thong thả có âm thanh của tiếng sáo uyển chuyển theo làn gió, đêm mát lạnh truyền đến. Âm thanh tiếng sáo triền miên như một loại ma âm thâm nhập thẳng vào lòng người khác. Tiếng sáo cùng giai điệu hòa vào nhau chứa đựng sự đau thương cùng u oán. Âm điệu nức nở làm cho người nghe cảm thấy lòng trở nên bi thương vô cùng. Nhưng giờ phút này tiếng sáo cũng như vậy, cứ loáng thoáng nghe không rõ ràng, tuy nhiên lại không chút nào che giấu tình cảm triền miên ẩn chứa bấy lâu, nghe thấy giống như lời tâm tình của tình nhân, giống như tâm tình không yên, lại giống như cõi lòng tràn đầy nhiệt huyết, từng tiếng sáo vang lên đều lưu luyến và uyển chuyển. Khúc nhạc này đúng là khúc nhạc nổi tiếng, Phượng Cầu Hoàng. Dạ Vô Yên đang ở bên ngoài cửa sổ phòng nàng thổi, Phượng Cầu Hoàng. Sắt Sắt chỉ cảm thấy trong lòng nhảy loạn lên. Tối nay, Dạ Vô Yên không hề rời đi mà vẫn ở tại đảo Thủy Long. Lý do của hắn là khi đến đây bằng thuyền của Âu Dương Cái, nhưng nay thương thuyền của Âu Dương Cái đã đi nước ngoài cho nên hắn không có thuyền mà về, chỉ có thể tạm thời ở trên đảo Thủy Long. Lý do của hắn Sắt Sắt tất nhiên không tin, đường đường là lâu chủ của Xuân Thủy Lâu tuyệt đối sẽ không thiếu thuyền, mà đảo Thủy Long của nàng tất nhiên cũng không thiếu thuyền. Chỉ là nếu hắn không chịu đi, đêm hôm khuya khoắt nàng cũng không muốn đuổi người. Nàng không phải người nhỏ mọn như vậy nên phái tử mê mang đệm chăn đến an bài cho Dạ Vô Yên nghỉ tạm trong phòng khách lầu dưới. Có nói thế nào thì trong hoàn cảnh nguy hiểm nơi đây, Dạ Vô Yên vẫn là người đáng để nàng tín nhiệm nhất. Nghe tiếng đàn sầu triền miên, Sắt Sắt chỉ thản nhiên cười cười, liền đặt dao cầm lên cầm án bên cạnh cửa sổ. Sắt Sắt ngồi trước cầm án, cúi đầu, mười ngón tay thon dài nương theo ánh trăng theo ô cửa sổ dõi xuống, lướt nhẹ những ngón tay trên dây đàn khiến dây đàn rung động, tiếng đàn vang lên. Chỉ là nàng không cùng đàn khúc nhạc Phượng Cầu Hoàng, sầu triền miên kia, mà tự mình đàn khúc Phượng Quy Vân. Hắn là Phượng, nhưng nàng không nhất thiết phải là Hoàng, cho nên bọn họ trong tương lai không nhất định là một đôi loan phượng hòa minh. Tiếng đàn theo gió đêm nhẹ nhàng vọng ra, Dạ Vô Yên dường như lập tức nghe được tiếng đàn mờ mịt truyền đến khiến tiếng sáo đột nhiên ngừng lại. Hắn dường như chưa từng dự đoán được Sắt Sắt sẽ không cùng hắn đàn khúc Phượng Cầu Hoàng. Ngừng lại trong một chớp mắt rồi âm thanh tiếng sáo lại vang lên, ý đồ muốn cùng tiếng đàn hòa vào nhau. Tiếng đàn hòa vào nhau nhưng mà tiếng sáo réo rắt như ngạn đục khơi trong, còn tiếng đàn lại trầm thấp thong thả. Âm thanh tiếng tiêu truy đuổi lấy tiếng đàn trầm thấp mà chậm rãi, tiếng đàn lại bỗng nhiên cất cao. Âm điệu như muốn chống lại. Cứ như thế, tiếng sáo lên cao, tiếng đàn lại trầm xuống. Tiếng sáo trầm xuống, tiếng đàn lại lên cao. Tiếng sáo truy đuổi tiếng đàn, giống như hải âu truy đuổi sóng biển. Mà sóng biển lại tùy tâm trạng mà vút cao rồi hạ xuống, mãnh liệt mênh mông trong chốc lát rồi lại bình tĩnh không sóng gió. Cứ như thế khúc nhạc Phượng Cầu Hoàng vang lên làm điên đảo hồn vía. Phượng Quy Vân vang lên lại làm vỡ vụn cả tâm linh. Tiết mục đàn sáo hợp tấu này không có đến nửa phần loan phượng sánh đôi bên nhau. Tiếng đàn ngừng hẳn, mà tiếng sáo chỉ dừng lại một chút rồi lại như trước tiếp tục. Tuy rằng khôi phục lại âm điệu không nhanh không chậm như vừa rồi, nhưng tình cảm sâu nặng chân thành lọt vào tai người nghe lại không ngừng mang theo vài phần bi thương và sụt sùi. Sắt Sắt đứng dậy, khóe môi nhịn không được nhếch lên nụ cười khổ. trở lại nằm trên giường. Ngoài cửa sổ tiếng sáo giống như ma âm vẫn chưa ngừng lại, ở trong màn đêm yên tĩnh đưa tình chảy xôi như một dòng nước. Có lẽ thổi một lúc mệt mỏi hắn sẽ trở về nghỉ ngơi. Sắt sắt nghĩ như vậy, nhưng Dạ Vô Yên không hề cảm thấy mệt chút nào, tiếng sáo không hề có ý định ngừng lại. Sắt sắt tất nhiên cũng không thể ngủ được, cuối cùng mãi cho đến sau nửa đêm, sắt sắt thực sự chịu không được tiếng sáo cứ mãi lượn lờ bên tai, từ trên giường bước xuống liền khoác thêm áo rồi chậm rãi đi xuống lầu. Đã gần đến tháng 10, đảo Thủy Long về đêm rất lạnh, sắt sắt nắm chặt quần áo, đi xuyên qua rừng hoa đầy lá rụng, bước theo tiếng sáo. Mãi cho đến lúc ra khỏi rừng hoa, thấy trước mặt là một mảnh đất trống trải mang lại một ít hương thụ nhỏ nhoi, hương thơm ngọt ngào tràn ngập trong không khí. Dạ Vô Yên ngồi trên một tảng đá, hai tay giữ lấy ống sáo, đang thong thả thổi. Giật mình nhớ lại ngày ở Lâm Giang lâu nghe hắn thổi sáo. Lúc đó hắn và nàng cùng lắm cũng chỉ mới quen, nhưng đàn sáo hợp tấu lại hài hòa như vậy, thiên ý vô cùng làm cho trong lòng nàng vô cùng cảm khái. Trăng hoa như luyện trời như nước, hắn ngồi dưới ánh trăng sáng tỏ, một thân quần áo nguyệt sắc hài hòa với ánh trăng, cộng thêm mái tóc đen dài giống như một tấm lụa đen bóng loáng đang tung bay phía sau người. Sắt sắt đứng dưới một tàng cây cách đó vài bước ngắm nhìn dáng người của hắn ngồi dưới ánh trăng thổi sáo. Vài sợi tóc buông xuống, che khuất vẻ mặt của hắn, nhưng sắt sắt nhìn theo bóng dáng của hắn thì có thể cảm nhận được sự yêu thương cùng cô đơn của hắn. Ánh trăng liền soi sáng màn trời phía sau hắn, vừa tròn vừa lớn, dường như cũng cuốn hút tâm tình của hắn, rõ ràng sáng tỏ khiến người cảm thấy yêu thương. Nàng không đàn cùng khúc nhạc với hắn nhưng hắn vẫn như trước không ngại khó một lần rơi lại một lần tiếp tục thổi, cứ thế một lần rồi lại một lần. Làn điệu vui vẻ kia dường như cũng bị hắn làm trở nên có vẻ hơi ai oán. Dạ Vô Yên, đừng thổi nữa. Sắt sắt từ sau thân cây cổ thụ chậm rãi đi ra, lập tức đi đến bên cạnh Dạ Vô Yên, nhanh nhẹn đứng lặng. Bóng trăng cùng bóng hoa vô hình in trên người, nhẹ phớt qua nét mặt sâu thẳm của hắn, hạ xuống vầng sáng điềm đạm. Bàn tay Dạ Vô Yên run run, nhẹ nhàng buông ống sáo bên môi xuống, tiếng sáo hoa mị im bặt, chút thanh âm cuối cùng còn vương lại trong gió đêm cũng đưa tình mà tiêu tan. Ánh mắt của hắn vẫn như trước nhìn về phía cánh rừng cùng mảnh trăng trước mặt, nói nhàn nhạt, nàng đã đến rồi. Giọng điệu bình tĩnh tự nhiên như vậy, giống như đã dự đoán được chắc chắn nàng sẽ đến. Sáng sớm ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này. Hắn nghiêng người, ánh mắt sâu thẳm như khóa chặt trên gương mặt của sắt sắt. Tuy rằng cực kỳ luyến tiếc nhưng hắn vẫn không thể ở lại đảo Thủy Long. Tối hay hắn thầm nghĩ nán lại chỉ để nhìn nàng thêm một lát. Từ khi gặp lại hắn và nàng mỗi lần gặp nhau đều chỉ vội vàng thoáng qua như vậy. Nhưng dường như nàng không muốn nhìn thấy hắn, hơn nữa còn cự tuyệt đàn sáo hợp tấu cùng hắn. Vậy sao? Sắt sắt nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Được, vậy ngày mai ngươi bảo trọng. Nàng mỉm cười nói, hàng mi rậm thon dài hạ xuống, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt. Dạ Vô Yên hé mắt, đôi mắt phượng sâu thẳm muốn theo ánh mắt nhìn ra cảm xúc của nàng. Đáng tiếc khi nàng cụp hàng mi thì giống như đem cả người ngăn cách với thế giới bên ngoài, mặc kệ là ai cũng không có cách nào thấy rõ cảm xúc của nàng. Sắt sắt, khi nào thì nàng mới có thể cùng ta đàn sáo hợp tấu? Vẻ mặt hắn chờ mong hỏi, dùng tiếng nói dịu dàng như tơ lụa kia hỏi một cách nặng nề. Sắt sắt thấy lòng mình nghẹn lại, ngước mắt nói nhàn nhạt, điều này chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không có khả năng. Trong lòng sắt sắt thật ra đã sớm không còn trách hắn, nhưng muốn nàng đón nhận hắn thì vẫn có chút khó khăn. Mà nay hắn muốn khởi binh, ngay sau đó sẽ là một bậc đế vương, khó tránh khỏi có hậu cung muôn ngàn phi tần. Dạ Vô Yên nghe vậy, ánh mắt trở nên tối sầm lại. Ngày sau, nếu ngươi làm hoàng đế, ta chỉ nguyện làm một long nữ tự do nơi Đông Hải này, chỉ mong ngươi đừng phái binh chinh phạt ta là được. Sắt sắt nở nụ cười trong sáng, trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng lóng lánh của ánh trăng, trong suốt như một dòng suối. Dạ Vô Yên quay đầu, đôi mắt phượng toát ra một tia sáng kỳ dị, sáng quắc như hoa. Hắn nhìn sắt sắt, thật lâu sau mới thở dài một tiếng, trầm giọng nói, sắt sắt, nàng có biết nguyện vọng lớn nhất từ nhỏ đến lớn của ta là gì không? Nguyện vọng lớn nhất? Thân là con nối dõi của hoàng thất, nguyện vọng lớn nhất của hắn tất nhiên là trở thành một bậc cửu ngũ đế vương. Nhiều năm như vậy hắn ở nơi biên cương lập bao chiến công, chẳng lẽ không phải để giành được sự xem trọng của phụ hoàng hắn sao? Để cho hắn một ngày nào đó có thể thay thế vị trí thái tử kia hay sao? Hắn thành lập Xuân Thủy Lâu chẳng lẽ không phải cũng là vì một ngày kia có thể trợ giúp hắn lên làm hoàng đế hay sao? Mà nay hắn muốn khởi binh chẳng lẽ không đúng là vì chiếc ghế rồng kia sao? Tuy nói rằng hắn làm vậy cũng là vì báo thù cho mẫu thân hắn, nhưng không thể phủ nhận ngôi vị hoàng đế cũng là đích đến cuối cùng của hắn. Vậy nên đó đương nhiên là nguyện vọng lớn nhất của hắn rồi. Nhưng Sắc Sắc mơ hồ cảm thấy hình như không phải như vậy. Tuy rằng Dạ Vô Yên chưa bao giờ nói qua với nàng, nhưng với hiểu biết của nàng về hắn, nàng cảm giác hắn dường như cũng không muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế này khi hắn không phải là người cam tâm bị quyền lợi trói buộc. Như vậy chính là báo thù. Nguyện vọng lớn nhất của hắn là giết người đã từng giết hại mẫu phi hắn cùng người của hắn. Dạ Vô Yên nhìn vào ánh mắt không ngừng chuyển hóa cảm xúc của Sắc Sắc, mơ hồ suy đoán xem nàng đang nghĩ gì. Hắn thong thả thở dài một tiếng, nghiêm giọng nói, Sắc Sắc, ngôi vị hoàng đế cùng báo thù đều không phải là nguyện vọng lớn nhất của ta. Nàng có lẽ không biết ta căn bản không thích sinh ra trong nhà đế vương. Thậm chí ta còn oán hận dòng máu hoàng thất trong người ta. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện không phải là hoàng tử. Đáng tiếc là ta không có lựa chọn. Thiên hạ này, nam nhi nào chẳng khát vọng có thể nắm quyền đoạt thế, hô mưa gọi gió, nhưng mà ta lại không nghĩ đến. Sắc Sắc không chớp mắt cũng không nói gì. Hoàng quyền cực hạn sau lưng luôn ẩn chứa nỗi cô đơn cùng tàn nhẫn và sự bất đắc dĩ, nàng có thể tưởng tượng được. Nhưng ngay cả như thế, cái loại cảm giác một người ngồi trên thiên hạ nắm giang sơn xã tắc trong tay vẫn làm người ta ham muốn tranh đoạt. Nếu không năm đó, hoàng đế Gia Tường cũng không vì ngôi vị hoàng đế mà giết huynh đoạt vị, giết hoàng huynh của mình, người vừa mới đăng cơ để làm khánh tông hoàng đế. Thật ra nguyện vọng lớn nhất của ta cùng lắm chỉ là tìm một nơi non xanh nước biếc, xây mấy gian lều tranh, sau nhà là một vườn hoa, không quý hiếm nhưng lại kiều diễm dưới ánh nắng. Sau đó lại cuốc vài mẫu đất, mỗi ngày mặt trời mọc ra đồng, mặt trời lặn thì về nghi. Đợi đến tuổi lấy vợ lại tìm một hồng nhan chi kỷ mình yêu thật lòng làm vợ. Hai người ân ân ái ái, sinh ra vài đứa nhỏ đáng yêu. Có gái có trai, sau đó nhìn bọn chúng vô ưu vô lo lớn lên. Đến khi chúng có thể tự lập, ta sẽ một lần nữa cùng thê tử nhìn con cháu lần lượt ra đời. Dạ Vô Yên tràn ngập hứng thú nói. Sắc Sắc nghe vậy thì ngẩn ra. Nguyện cầu có một hồng nhan chi kỷ, lấy lông cừu làm y phục, ẩn nơi núi sâu, giống như những cặp phu thê bình thường, phu ra đồng làm việc, thê ở nhà trông nom việc nhà. Thật ra điều này đối với người bình thường mà nói lại là một nguyện vọng vô cùng tầm thường, rất dễ thực hiện. Tuy nhiên không ngờ đến lại là nguyện vọng lớn nhất đời của Dạ Vô Yên. Đấy thật ra là một nguyện vọng rất dễ thực hiện. Sắc Sắc nói nhàn nhạt. Đúng vậy, nhưng đối với ta mà nói thì giống như vĩnh viễn cũng không thể thực hiện được. Dạ Vô Yên cúi đầu nói, đau khổ không thôi, nhắm mắt lại gằn từng tiếng nói, mỗi lời nói giống như mọt cây đinh ghim thật sâu vào lòng, dường như muốn lại một lần nữa trải qua nỗi đau khổ nhiều năm nay. Hắn biết thiên hạ này có bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ thân phận hoàng tử của hắn, nhưng có ai biết ở nơi cung sâu thẳm quỷ dị, hắn sống trong nỗi lo lắng cùng hãi hùng như thế nào. Hiện lên trước mắt hắn là cơm canh cùng điểm tâm đã bị tẩm độc, độc dược cùng đao kiếm sắc bén, còn có những tiếng nguyền rủa ác độc. Năm đó hắn mới 5 tuổi, vẫn còn ở cái tuổi ngây thơ không sầu không lo. Hắn tuy rằng rất thông minh nhưng lại không thể hiểu hết những việc lừa người gạt ta trong cung. Đều là hoàng tử con của phụ hoàng, hắn không biết vì sao các hoàng tử khác luôn được yêu thương, phụ hoàng luôn khen ngợi bọn họ, còn vì sao khi gặp hắn lại luôn lạnh lùng thản nhiên. Mặc kệ hắn biểu hiện như thế nào đều chỉ như thế. Sau đó hắn mơ hồ nghe được nguyên nhân là vì mẫu phi của hắn không được yêu thương. Hắn lại càng không hiểu trong cung hắn đã gặp qua rất nhiều nữ tử, tuổi còn nhỏ, sớm đã không thể phân rõ đẹp xấu. Mẫu phi của hắn không riêng gì ở trong mắt hắn, mà ở trong mắt thái giám cùng cung nữ đều là nữ tử xinh đẹp dịu dàng nhất, nhưng vì sao lại không được thương yêu. Mẫu phi của hắn không có thân phận cao quý mà chỉ là một tỳ nữ ti tiện bị giam vào lãnh cung. Nghe nói nếu không phải bởi vì sinh ra hắn thì mẫu phi của hắn chỉ sợ đã bị ban thưởng cái chết. Hắn là một đứa trẻ, hắn không hiểu được tâm tư của người lớn. Hắn chỉ biết mẫu phi của hắn là một nữ tử xinh đẹp dịu dàng nhất trên đời. Nhưng mẫu phi dường như cũng không vui vẻ gì, Năm ấy khi hắn mới 6 tuổi, bà mắc một căn bệnh kỳ quái, sau đó liền chết đi một cách kỳ lạ. Hắn còn nhớ rõ mẫu phi khi ra đi, khóe môi còn chảy một dòng máu đỏ thẫm. Phụ hoàng, nam nhân lạnh lùng kia chỉ đến nhìn thân thể lạnh như băng của mẫu phi. Giả Vô Yên còn nhớ rất rõ sắc mặt lúc đó của phụ hoàng. Âm trầm mà đáng sợ, cả người tựa như đều đang run lên. Ông nhìn thật lâu mãi cho đến khi khóe mắt ẩn ẩn nước mắt ứa ra. Ông mới lạnh như băng nói với mấy cung nữ, mang ra ngoài. Sau đó, ông không hề quay đầu lại, chỉ phất tay áo rời đi. Lúc ấy trong trước mắt, bóng dáng quyết tuyệt vô tình của phụ hoàng vẫn còn khắc sâu vào tâm hồn non nớt của hắn. Mọi người đều nói mẫu phi mắc phải căn bệnh quái là chết đi, lúc ấy hắn còn nhỏ nên cũng tưởng vậy. Cho đến sau đó, hắn ăn một miếng điểm tâm, ruột gan đều đau đớn, sau đó khóe môi cũng chảy ra một dòng máu tươi, thẫm màu. Ngự y nói là do trúng độc. Hắn mới biết thì ra đây là trúng độc giống mẫu phi. Lúc đó, ngự y đều bó tay. Hắn nằm ở trên giường thật lâu, đầu óc hỗn loạn nửa tỉnh nửa mê, đang trong cơn tra tấn đau khổ cùng bóng tối vô tận, hoảng sợ mà chờ đợi. Đợi chờ đầu trâu mặt ngựa đến lấy mạng, đợi chờ cái chết. Nhưng đầu trâu mặt ngựa vẫn chưa đến lấy mạng thì hắn lại gặp được kỳ tích, hắn còn sống. Sau đó, cơm canh hàng ngày đều bị tẩm độc, ám sát, đả kích ngấm ngầm rồi công khai. Hắn đều nghĩ mình căn bản sống không nổi nữa. Nhưng lúc ấy hoàng tổ mẫu lại chạy đến đưa hắn đến cung từ chữ. Tuy rằng được hoàng tổ mẫu che chở nhưng hắn vẫn biết được mình ở trong cung vẫn là một đứa trẻ không được hoan nghênh. Tuy rằng sinh trưởng trong chốn cung đình hoa lệ cao quý nhưng vĩnh viễn cũng không tìm được một chút nhàn nhã nào. Ngoại trừ hoàng tổ mẫu thì người hắn có thể tin tưởng nhất chính là vị thái giám Hàn Sóc kia. Ông ta đã cứu mạng hắn. Hắn không biết mình ở trong cung còn có thể chống đỡ được bao lâu hay cứ chống đỡ được đến khi nào thì chống đỡ. Khi nào mới là thời khắc cuối cùng của mình. Cho đến năm ấy khi hắn 18 tuổi, hắn nhận lệnh đến Tây Cương trấn thủ, rời xa nơi hoàng cung mà hắn căm hận. Dọc đường đi hắn gặp phải những tên ám sát điên cuồng cùng bao cạm bẫy, cũng là lúc hắn biết được mẫu phi của hắn vì nguyên nhân gì mà không được thương yêu. Vì sao đã sinh ra hoàng tử vẫn không được phong hào. Mẫu phi của hắn là nô tỳ Côn Luân, cũng từng là nữ nhân của tiên hoàng Khánh Tông. Hoàng đế Gia Tường sau khi giết huynh đoạt vị, liền đem những phi tử của Khánh Tông hoàng đều biến thành cung nữ, bao gồm cả mẫu phi của hắn. Hắn nắm tay thành nắm đấm, biểu tình trên khuôn mặt cực kỳ trầm tĩnh. Những lời này nghẹn lại trong lòng hắn mười mấy năm vẫn không tìm được ai để giải bày. Tối nay ở trước mặt Sắt Sắt, hắn dường như đã đem nói hết những lời mà mười mấy năm nay hắn chưa từng nói ra. Đơn giản vì nàng là nữ nhân hắn tín nhiệm nhất. Bọn họ xem trọng hoàng cung như thế nhưng ta chưa bao giờ ao ước cái nhà giam Hồng Tường Kim Các ấy. Ta chỉ mơ ước được đến nơi chân trời. Ta chỉ mơ ước được ra ngoài ngắm sông núi. Ta chỉ ao ước một cuộc sống tự do tự tại. Hắn cười nhàn nhạt, nói nhàn nhạt. Hắn chỉ nhàn nhạt kể lại xem như đang kể lại chuyện nhà của người khác. Nhưng càng lạnh nhạt thì Sắt Sắt càng có thể tưởng tượng được những chuyện lúc trước kinh tâm động phách đến cỡ nào. Dưới ánh trăng, Sắt Sắt ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ thanh nhã của Dạ Vô Yên, nhìn ánh mắt đau đớn tột cùng của hắn, nhìn nụ cười gượng bất đắc dĩ bên khóe môi hắn. Lần đầu tiên nàng mới chính thức bị làm cho cảm động. Nỗi thống khổ của hắn, sự cô đơn của hắn, không thể tưởng tượng được. Hắn chính là một con chim ưng nơi trời mây cao xa, kiêu ngạo vô cùng, ở trong hoàng tộc nhưng lại xem quyền lực cùng phú quý như đồ phế thải. Điểm này khi Sắt Sắt nhìn thấy cuộc sống chất phác tự nhiên ở Xuân Thủy Lâu thì đã có thể cảm nhận được. Hai người họ quen biết lâu như vậy nhưng đến nay nàng cùng Dạ Vô Yên mới có một lần hai tâm hồn có thể xích lại gần nhau như thế. Sắt Sắt chưa bao giờ biết được Dạ Vô Yên lúc nhỏ đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Suy nghĩ một chút, khi sấp xỉ tuổi của Triệt Nhi, bây giờ hắn đã phải ở nơi thâm cung lo lắng đề phòng để giữ mạng sống. Hắn có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay thật sự là chuyện không dễ dàng. Năm đó hắn với thân hình ốm yếu lãnh binh đi đến trấn thủ nơi biên quan, lúc đó ai có thể nghĩ đến hắn sẽ có ngày khải hoàn trở về. Nhưng mà hắn đã làm được. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.